Thầy giáo lớp mẫu giáo ở tinh tế. Chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Emin bị phụ thân bệ hạ nhét vào trong túi mang đi Asa là một giống đực đỉnh thiên lập địa, lại bị lưu lại. Trong giấc ngủ Asa cảm giác đệ đệ ngủ cùng mình không thấy đâu, mê man mở mắt ra, nhìn chung quanh một chút, xung quanh một vòng. Đồ vật kỳ quái đang vây xem chính mình, bên trong con mắt màu vàng óng chợt lóe từng tia thiếu kiên nhẫn, yêu quái gì dám quấy rầy bổn đại gia ngủ, đáng tiếc bé đen a, mặt lại nhỏ, dẫn đến tâm tình đều không nhận rõ. Cho nên chỉ bị quấy rầy giấc ngủ, tính khí lại không hề tốt, báo nhỏ thấy đối phương không hề có ý tứ rời đi, trực tiếp liền đưa ra móng vuốt hướng trên cái mông của Dilo đang không cảm giác chút nào đập một cái, phát tiết xong liền nhắm mắt lại ngủ tiếp. Bị đánh đi lâu cúi đầu ở trên đầu đệ đệ liếm một cái, sau đó đắc ý nhìn các tiểu đồng bọn ý kia thế nào. Bản điện hạ kỹ xảo liếm lông xuất thần nhập hóa, ấu thể đệ nhất đệ quốc phải là trình độ này. Sau đó bên trong ánh mắt hâm mộ của mọi người, đi lâu lại bị Asa dán một móng vuốt. Trên đùi lần thứ hai bị khét, gương mặt của đi lâu điện hạ như trước cao quý lãnh diễm, làm như không có thứ gì phát sinh. Sở Du Nhiên lần thứ hai đỡ chán, tâm tính thiện lương mệt cậu rốt cục muốn nói quá loạn rồi. Còn có Veo đến cùng đem Emin giấu đi nơi nào, đứa nhỏ nhà bọn họ sau này thật sự không ai thèm lấy đi. Lại ở trong nhà thầy giáo cọ một trận cơm, lúc gần đi bọn nhỏ đều không gặp lại ấu tể giống cái xinh đẹp kia, đều có chút thất vọng. Đặc biệt Kali, ngay cả lúc ăn cơm đều chăm chăm nhìn Veo, hoài nghi Emin còn giấu ở trong túi. Mắt thấy những đứa nhỏ khác đều bị đón đi, chỉ còn dư lại Kali cùng Archer, Sở Du Nhiên mới vừa muốn hỏi một hai đứa nhỏ này định bao giờ rời đi, mẫu phụ Kali trực tiếp gửi tin nhắn, đặc biệt hào phóng đem con trai ném cho Sở Du Nhiên, ký túc một đêm, ngày mai để cho nó cùng tiểu điện hạ đi học, mẫu phụ Archer cũng là nói như vậy, không cần trả lại. Sở Du Nhiên, tốt đẹp, Archer cùng Kali hai người bọn họ số lần tới nhiều nhất, đối với Well cũng quen biết, biết đến vị thúc thúc mặt lạnh này cũng chính là mặt lạnh mà thôi, sẽ không hạn chế bọn họ chơi nháo. Vui vẻ chạy về phòng đi lâu, Kali cùng Archer ngậm gối đi lâu bắt đầu đại chiến, đi lâu hung tợn nhào tới, ba đứa nhỏ lại khai chiến. Sở Du Nhiên đóng cửa lại, dự định trước tiên để cho bọn nhỏ đánh nửa giờ, sau đó sẽ sai người mang bọn nhỏ đi tắm rửa. Well trở lại phòng ngủ, đem Emin còn đang ngủ từ trong lòng móc ra, rón rén đặt lên giường, sắc mặt nhu hòa mà chăm chú, Lindsay vẫn luôn đứng một bên chờ đợi Asa ngủ thời điểm lùi ra khóe miệng đều câu lên, lòng nói người thích Emin của điện hạ hạ tuyệt đối sẽ rất thảm tuyệt đối. Sở Du Nhiên nhìn động tác này của Well đồng dạng không nói, đem hai thằng nhóc đánh thức trước khi ngủ lại cho uống sữa một lần. Well tiếp nhận một cái bình sữa ôm con trai liền uy, động tác đặc biệt thành thục. Sở Du Nhiên lắc lắc đầu, nói ra khả năng không ai tin, quốc vương bệ hạ mặt lạnh nghiêm cẩn tại thời điểm độc thân đã biết cho đứa nhỏ bú sữa, vẫn luôn ghét bỏ đi lâu như vậy, nhưng tâm lý vẫn luôn coi đi lâu là bảo bối chân quý nhất. Khi đi lâu còn bé việc đút sữa đều là Well tự mình làm. Cậu bảo đảm ai dám nhéo đi lâu một cọng lông, Well quyết định có thể một móng vuốt khét chết đối phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ tới đây Sở Du Nhiên cũng thay Well đau lòng, anh trai chị dâu bị chết thảm, cháu nhỏ bị thương tổn vẫn luôn không thể ấp còn phải bình định nội loạn ngăn chặn ngoại địch, khi đó Well mới vừa 20 tuổi. Chờ đợi 7 năm, rốt cục đợi đến một khắc kia đi lâu ra khỏi vỏ trứng, tâm lý chắc chắn rất nhiều khó chịu. Well không cảm giác chút nào đến nhìn Asa rầm rầm uống nửa bình, trà trà hai tiếng, đối với Sở Du Nhiên nói. Đi lâu khi còn bé cũng có thể ăn như vậy, chỉ để nuôi thân thể không nuôi đầu óc. Sở Du Nhiên nhíu mày, tại sao em cảm giác anh đang nói con trai của em rốt nát? Well lắc đầu, lau miệng cho Asa, nghiêm trang phủ nhận. Không có, Sở Du Nhiên khóe miệng gạt gạt ý vị thâm trường nói. Asa bộ dạng giống hệt anh, thông minh khẳng định cũng giống anh, nếu như không thông minh vân vân, nhất định là anh di truyền. Well ngẩng đầu quan sát Sở Du Nhiên một hồi, khóe miệng đột nhiên cong lên. Bộ dạng em mấy ngày nay rất không nghe lời. Sở Du Nhiên đem Emin giơ lên, cố ý bốc lên cằm, làm bộ dạng rất ngạo mạn. Vậy thì sao, anh nghĩ trông coi đứa nhỏ đối với em làm cái gì? Thái độ rất hung hăng, rõ ràng không có sợ hãi, đứa nhỏ ở chỗ này, anh có thể làm gì? Well hé mắt, không nói gì, đem hai đứa con đặt ở trên giường nhỏ, nhìn bọn họ ngáp một cái lại tiếp tục ngủ, từ bên trong không gian lấy ra một cái lồng phòng hộ cách âm trực tiếp chụp lên, lại quay người xem Sở Du Nhiên, trong mắt tràn đầy tính xâm lược. Quả cầu lông quả nhiên là cho đôi cánh có thể bay, không thu thập một chút cũng không biết bên trong cái nhà này ai làm gia chủ. Sở Du Nhiên vừa nhìn Well dĩ nhiên chuẩn bị loại đồ vật cách âm này, có chút chột dạ nhìn ánh mắt Well, nhìn thấy ánh mắt đối phương không đúng, định xoay người chạy đi, kết quả còn không có đi ra ngoài ba bước liền bị Well từ phía sau ôm lấy, quốc vương bệ hạ bạo ngực đem tiểu bản lữ kẹp ở dưới nách, đóng chặt cửa, xài bước đi buồng tắm. Sở Du Nhiên lúc này cũng biết mình tìm đường chết, còn chưa kịp xin lỗi liền bị nhấn ở trên tường, trực tiếp bị một cái hôn nóng bỏng bịt mồm. Mèo lớn có ý xấu bắt đầu từ bờ môi, từng điểm ở trên người bạn lữ lưu lại hơi thở cùng mùi vị của chính mình, động tác từ thô lỗ đến ôn nhu, lại khắc chế không nổi hung mãnh quán xuyến cùng giữ lấy, mãi đến tận khi Sở Du Nhiên nằm ngoài lồng ngực của mình miệng to thở dốc oeo mới hỏi một câu. Biết sai rồi sao? Sở Du Nhiên vô lực ừ một tiếng, cảm giác vào lúc này tranh luận khẳng định còn có thể bị gặm một lần từ đầu đến chân. Well nhìn bộ dạng ngoan ngoãn này của cậu, màu sắc lần thứ hai trở nên sâu thẳm lên, từ trong nước đi ra, đem người trong ngực đơn giản xoa xoa, sau đó ôm nhanh chân hướng về phòng ngủ. Chậm, lại tới một lần nữa. Sở Du Nhiên ôm lấy cổ Well, nằm úp sấp đi lên hung hăng cắn một cái, bước chân Well dừng lại, sau đó hô hấp đều trở nên cực nóng mấy phần, đem Sở Du Nhiên đặt lên giường, ngay sau đó liền đè lên, rất tốt, còn có sức lực cắn người, nhất định là hắn làm không đủ. Chờ hai người bọn họ dằn vặt xong, đã là nửa đêm, Sở Du Nhiên chầm chầm ngủ thiếp đi, Well đem vòng bảo hộ cách ly đứa nhỏ cất đi, lúc này mới nằm xuống. Chỉ chốc lát sau, ba con tiểu tử hỏng nửa đêm thám hiểm, muốn đẩy ra cửa phòng ngủ của Sở Du Nhiên, đem bọn đệ đệ mang đi, kết quả phát hiện cửa bị khóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, liếc mắt nhìn nhau, ba đứa nhỏ quyết định leo cửa sổ, kết quả đẩy cửa sổ một cái, phát hiện cửa sổ cũng bị nhốt. Bọn thị vệ một mặt đồng tình nhìn bọn họ, bệ hạ sớm khóa cửa sổ, nhất định là biết đến bọn nhỏ buổi tối muốn làm cái gì, người hâm mộ não tàn của quốc vương bệ hạ biểu thị, bệ hạ quả nhiên liệu sự như thần. Bởi vì buổi tối kế hoạch thám hiểm hao phí tinh lực, thời điểm buổi sáng ba đứa nhỏ có chút không tinh thần, có Archer cùng Kali ở đây, đi lâu cũng không tiện lại nói muốn nghỉ học. Trước khi đi, đi lâu điện hạ đối với Asa nghiêm túc nói. Kaka phải đi học, đệ ở nhà phải nghe lời biết không? Đang uống sữa, Asa dán đại ca một móng vuốt, sau khi đi lâu bị trúng một chảo này, sắc mặt không thay đổi quay đầu, xem Emin. Kaka phải đi học, đệ ở nhà phải nghe lời biết không? Đang ngủ Emin cũng không nhúc nhích cái mông nhỏ đối diện đi lâu, hoàn toàn không có nghe đến. Đi lâu vuốt móng vuốt thở dài, hướng Kali cùng Archer nói. Các cậu chớ nghĩ bọn họ không ngoan, lúc thường đặc biệt nghe lời của tớ, tớ làm cho bọn họ ngủ, bọn họ tuyệt không bú sữa. Kali, bọn họ ngoại trừ ngủ chính là bú sữa, chẳng lẽ còn có khả năng khác? Archer, bọn họ không phải mới sinh ra mấy ngày sao? Căn bản không biết cậu đang nói cái gì. Đi lâu, các cậu có phải là muốn đánh nhau? Well đem ba đứa nhỏ trực tiếp ném vào phi hành khí, để phó quan crew đưa đi học, cảm thấy đi lâu cũng có thể đi trong nhà Kali cùng Archer làm khách một chút, đỡ phải ở nhà quấy rối dằn vặt lung tung. Đi lâu, tới trường học lại chiến. Buổi sáng Sở Hồng Vũ đến chuyển một vòng, đùa đùa Asa cùng Emin, ánh mắt lại nhìn quả trứng tiểu phượng điều chưa có ra đời, thấy Sở Du Nhiên vẫn luôn cúi đầu đọc sách, không có chú ý tới mình, đưa tay sờ sờ vỏ trứng Caesar. Gõ gõ, âm thanh hai tiếng mổ vỏ trứng. Sở Hồng Vũ bị sợ hết hồn, loại huyết thống này cảm giác liên kết quá kỳ diệu, hai tiếng này lại như đang mổ trên ngực của ông, mổ trái tim vừa ấm vừa đau, lại nhìn con trai cúi đầu đọc sách dường như hoàn toàn không có để ý bọn họ, Sở Hồng Vũ nhất thời cảm thấy, Sở Du Nhiên lúc nhỏ chắc cũng là bộ dáng này. Chỉ có điều khi đó ông một chút cũng không có quan tâm bọn họ, chỉ lo trị liệu tâm tình bị thương tổn, ngay cả con trai ngu ngốc tồn tại cũng không biết. Mãi đến tận khi Hải Tư mất, ông mới ý thức tới Sở Du Nhiên là con trai của chính mình, chờ thời điểm ông đi tìm đã quá chậm. Những năm này, ông một mực sống ở bên trong hối hận, không nghĩ tới bây giờ lại có con vật nhỏ huyết thống liên kết đền bù tiếc nuối của ông. Tiểu Caesar phải giống như mẫu phụ nó, đặc biệt ngoan ngoãn nghe lời. Cái ý niệm này mới vừa chiếm giữ ở trong đầu Sở Hồng Vũ, liền nghe thấy trong trứng tiểu Caesar liền gõ gõ mổ vỏ trứng hai cái, hình như là không chỉ có Sở Hồng Vũ có thể cảm giác được loại sức mạnh huyết mạch này, ngay cả tiểu Caesar đều có thể nhận ra được người bên ngoài cùng mình là cùng loại. Đế quốc còn sót lại hai giống đực phượng điều tụ lại cùng nhau, toàn bộ đều có chút kích động, tiểu Caesar dùng hết sức mổ vỏ trứng, âm thanh gõ gõ gõ không dứt bên tai, thậm chí ngay cả toàn bộ vỏ trứng đều đang lay động. Sở Du Nhiên vốn là đang len lén quan sát biểu tình của Sở Hồng Vũ, hiện tại cũng phát hiện Caesar không đúng. Well đang làm việc tâm tư hơi động, đem văn kiện trong tay ném ra thoáng qua liền rời khỏi văn phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Hồng Vũ có chút mộng, ông chỉ là sờ sờ mà thôi, sẽ không đem đứa nhỏ sờ hỏng đi. Sở Du Nhiên cũng sợ hết hồn, đây là muốn phá xác mà ra sao? Phượng Điểu không phải cần thiết 4 tháng sao? Sớm như vậy liền ra có phải là đẻ non? Hết chương 53, cách chương.